Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 19, Nhân Đạo Bản Tính. Khoảng chừng trái phải khoảng cách không xa đều phụ thuộc vào sơn môn vị trí ngoài ngạch chiều không gian. Cùng ở tại Phúc Địa Pháp vực bên trong, lui tới cũng là một bước trong lúc đó. Chơi thuyền hồ trên, Thường Uy cùng Thiệu Lệ Văn chờ mấy nữ uống trà phẩm quà. Bốn phía khói sóng bên dưới, nhị xỏa tam xỏa nhảy lên chập trùng, thao chư sóng nước, cầu vồng hời hợt, hiện tại dậy sóng tăng vọt. Phía dưới quốc gia, văn minh, đối ngoại khai thác rất có tính tích cực. Thiệu Lệ Văn một thân viền vàng đế trắng vân vân lưu. Tiên bào, trang sức ngắn gọn, chỉ búi tóc một nhánh bộ diêu, dáng dấp tiên ý giạt rào. So với mà nói, Samantha mấy nữ thì lại tùy ý rất nhiều. Thiệu Lệ Văn nói, ta bên kia quốc gia xin vượt chiều không gian cửa truyền tống. Dự định ở thiên thần tinh vực dính líu một tay, ta cũng mặc kệ. Ngược lại chỉ cần tuần hoàn tiên môn quy tắc, bọn họ tùy tiện làm sao làm cũng không đáng kể. Thiệu Lệ Văn quê hương quốc gia ở Thường Uy trải qua đối phương diễn sinh thời không trước khi rời đi, đã thống nhất, hơn nữa nên thời không phù văn hệ thống phát triển sớm nhất. Hiện tại so ra, ngoại trừ sơn môn vị trí tiểu phá bóng, hắn diễn sinh thời không đều chênh lệch Thiệu Lệ Văn quê hương không ít. Tuy rằng Thiệu Lệ Văn quê hương thời không là một mảnh vẫn tính rộng lớn tinh không, so với người khổng lồ, long thời không, cũng chính là Theron, Daenerys cùng Kristen quê hương, muốn lớn hơn nhiều, nhưng cũng không đủ khai phá. Đến hiện tại, bọn họ đã đem vị trí diễn sinh thời không tài nguyên khai phá gần đủ rồi. Đến nhất định phải hướng ra phía ngoài mức độ, mấy cái bảo lưu lại đến thành tựu các nữ nhân từng người đỉnh núi diễn sinh thời không. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối mặt vấn đề như vậy. Không gian có hạn, tài nguyên có hạn, nhất định phải hướng về chủ thời không phát triển. Nói tới cái này, Linda cũng nhổ nước bọt. Nói, ta cùng Samantha, Enzo phân đến Transformer thời không tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng bên kia tài nguyên khai phá so với văn văn còn nhanh hơn. Hơn nữa bên trong còn đánh lợi hại, còn không thống nhất. Thường Uy cười nói, các ngươi không cắm vào ra tay. Angel bĩu môi, chẳng muốn quản, bọn họ đánh liền đánh, chỉ cần không ảnh hưởng hạ viện là tốt rồi. Thật đáng thương. Thường Uy cười ha ha, tốt xấu cũng là các ngươi đỉnh núi, tuy rằng không phải quê hương, thế nào cũng phải nhìn thêm cố coi chừng chứ. Samantha lắc lắc đầu, chờ bọn hắn đánh gần đủ rồi lại nói. Miễn cho từng cái cho là chúng ta đối với bọn họ có sở cầu tự. Này ngược lại cũng, đúng là tiên môn, phàm tục quốc gia là phàm tục quốc gia. Nhân đạo căn tính như vậy, mỗi cái phàm tục quốc gia đối với tiên môn tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, đều bảo lưu lòng cảnh giác, chỉ lo tiên môn ở tại bọn hắn trên đầu đi ý, đem bọn họ đạp ở dưới chân. Nói tóm lại, vẫn là trong lòng không có so với mấy duyên cớ. Chỉ cân nhắc một vấn đề uy hiếp, không phải có thể hay không uy hiếp, mà là có không có năng lực uy hiếp. Có năng lực uy hiếp, phải nhét vào kế hoạch ở trong. Đây chính là nhân đạo bản tính. Nhân đạo bản tính là cái gì? Là thành lập lấy quyền lực làm trụ cột tập chúng tụ hợp thể. Quyền lực là cái thứ gì? Đại khái đều biết, người người như rồng, quyền lực bình đẳng, đó là nhân đạo lý tưởng trạng thái. Cái gì gọi là lý tưởng trạng thái? Chính là nhân đạo cuối cùng sẽ đạt tới cảnh giới. Mà cuối cùng là lúc nào? Ai cũng không biết. Vì lẽ đó lâu dài tới nay, nhân đạo bản tính gặp vẫn tiếp tục kéo dài. Thái huyền tiên môn dưới vô số quốc gia, văn minh, cả ngày đều muốn từ thái huyền tiên môn cướp lấy điểm chỗ tốt. Đồng thời lại cực kỳ kiêng kỵ, phòng bị thái huyền tiên môn. hoặc nhiều hoặc ít, đều có biểu hiện như vậy. Cũng không biết loại biểu hiện này, ở thường uy loại tầng thứ này trong mắt người, là cực buồn cười. Phàm nhân, đối với tiên môn tới nói, lợi ích lớn nhất vị trí, là đệ tử, không sai, đây mới là then chốt. Tiên môn phát triển, cần từ trong phàm nhân chọn đệ tử. Không có phàm nhân cái giai tầng này, tiên môn liền thiếu hụt căn cơ. Ngoài ra, tiên môn đối với phàm nhân lợi ích nhu cầu, đại khái chính là phàm nhân não động phát triển ra đến một ít kỹ thuật, tài nghệ, có lấy làm gương tác dụng. Sau đó sẽ không có phàm nhân quyền lực, mây khói phù vân, phàm nhân tiền tài, đó là vật gì? Phàm nhân tài nguyên, lời nói không êm tai lời nói, tiên môn hầu như là không có nhu cầu. Càng là nhân tiên phúc địa tồn tại, tạo hóa sinh dưỡng, tiên môn muốn cái gì tài nguyên, cũng có thể do tạo hóa thai nghén, cơ bên làm đến không giả ở ngoài cầu. Tu đạo sĩ có một môn thần thông, gọi hóa đá thành vàng. Môn thần thông này là nhân tiên cảnh giới tu đạo sĩ đều có thần thông. Thực chính là đối với tạo hóa một loại vận dụng, vận chuyển pháp tắc, đem bất kỳ không đáng nhắc tới vật chất, biến thành chính mình cần thiết vật chất, thậm chí bịa đặt, đem không có biến thành có, thường uy tự phúc địa bên trong trích tạo hóa, để cho tiên môn bán phân phối bộ này phân, bên trong một ít, hay dùng ở nơi này, tiên môn luyện khí, luyện đan chờ bộ ti sở nhu cầu vật tư, hiện tại tất cả đều là như thế đến, chỉ cần đến mà làm tạo hóa. Ở tiên môn bên trong sáng tạo các loại khoáng vật mỏ quặng, các loại vật tư cơ thể mẹ, muốn cái gì có cái đó, chỗ nào phạm đến cùng phàm nhân đi tranh, cho tới cao cấp bậc bảo tài, cần lượng lớn tạo hóa, hoặc là dùng tạo hóa sáng tạo cần thời gian rất lâu, hiệu suất quá thấp cái gì nói thật, như vậy bảo tài, thế giới người phàm trên căn bản không tồn tại. Tỉ như ngân hà chi nhãn loại này, loại cực lớn hố đen xung quanh. Bên trong có, nhưng mà cũng không phải phàm nhân bình thường có thể được. Tu vi cảnh giới đạt tiêu chuẩn tu đạo sĩ chính mình đi tìm. Cũng không liên quan phàm nhân chuyện gì. Nhân đạo là thiên đạo trọng yếu bổ sung. Nhưng hình thành nhân đạo cá thể, nhân tầm mắt, tư tâm, tranh đấu các loại duyên cớ. Nhân phàm nhân chi bản tính, không nhìn thấy cao như vậy, không nhìn thấy như vậy xa, hồ nước nhỏ bên trong gọi tới gọi lui, cũng là phần này lên. Phàm nhân thường thường nói, từng cái tu đạo sĩ, quên nguồn quên gốc cái gì, xuất thân phàm nhân, cuối cùng nhưng đã quên phàm nhân, thực là một loại ngu xuẩn. Tiên môn thái độ, nhân tố quyết định, không ở tiên môn bản thân, mà ở chỗ nhân đạo đặc tính. Nếu như nhân đạo vô tư, cái kia tiên môn cũng không có gì để nói nhiều. Then chốt là, cái ít phàm nhân nghĩ tới quá nhiều. Ngươi thành tiên, ngươi đến trả giá, không thể cầu báo lại. Muốn xem cái công cụ người như vậy, chúng ta phàm nhân muốn cái gì? Ngươi đến cho cái gì? Nhưng mà phàm nhân có cái gì báo lại đây? Không có, trả thù lao cho quyền cho mỹ nhân, cái kia cũng không phải là tu đạo sĩ cần thiết, không ngang nhau. Samantha các nàng thái độ hiện tại, thực chính là tiên môn thái độ, các ngươi tùy tiện làm, chỉ cần không xúc phạm tiên môn điểm mấu chốt, cũng không đáng kể, tùy tiện các ngươi phồn thịnh sinh diệt, tùy tiện các ngươi đánh tới đánh lui, cái kia đều là trong phàm nhân bộ sự. Tiên môn đệ tử bởi vì nhân quả muốn dính líu, vậy cũng chỉ có thể là cá nhân danh nghĩa, không cho hô bằng hoán hữu, chạm độ cao đủ cao, xem sự tình quá nhiều, rất nhiều lung ta lung tung, cũng là không đáng nhắc tới, sẽ không quanh quẩn với tâm. Tu đạo sĩ mờ ảo, bắt nguồn từ ở đây, nếu như các phàm nhân xúc phạm điểm mấu chốt, vậy cũng đừng trách tiên môn xuống tay ác độc, muốn tiêu diệt đi một phàm nhân quốc gia, thực là một chuyện rất dễ dàng. làm cái so sánh, từng cái phàm nhân quốc gia đều ở phúc địa pháp võng bên dưới. Thường uy chỉ cần ý nghĩ hơi động, đem pháp võng quy tắc sửa lại một chút, chiếu rọi thế giới vật chất vật lý quy tắc. Như vậy nên phàm nhân quốc gia xây dựng ở một số vật lý trên quy tắc kỹ thuật hệ thống trong nháy mắt bị phế, đánh về thời kỳ đồ đá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.